Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Lý Hiên quá lười. Bởi vì giờ khắc này nàng đang cùng Lý Hiên ngủ ở một chương mềm trên giường. Nàng tại mềm sập bên trái, Lý Hiên tại mềm sập bên phải. Quan trọng Lý Hiên đang từ phía sau ôm lấy nàng, nhắm mắt lại ngủ, mà tay phải của hắn càng là khoác lên trên eo nhỏ của nàng. Cảnh tượng như vậy khiến Chu Trúc Thanh cả người đều hoảng loạn, không biết nên làm gì bây giờ. Cũng may mắn Lý Hiên ở vào giấc ngủ bên trong, đồng thời hai người đều mặc lấy y phục. Chu Trúc Thanh lúc này mới thở dài một hơi, có điều nàng vẫn là không dám lấy dạng này tư thái đối mặt Lý Hiên, cho nên nàng thận trọng lên, lấy đi Lý Hiên đặt ở nàng eo nhỏ nhắn phía trên tay, chậm rãi theo mềm sập bên trên xuống tới, các loại đứng tới mặt đất về sau, nàng mới hoàn toàn thở dài một hơi, sau đó nâng lên trắng như tuyết hai tay, một lần nữa cho Lý Hiên đắp kín mền. Xác nhận đắp kín về sau, nàng hoảng hốt chạy bừa rời đi phòng ngủ, chạy vào tắm rửa thất đi rửa mặt đi. Trong phòng ngủ, tại Chu Trúc Thanh sau khi rời đi, Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt màu tím quét mắt tắm rửa thất, sau đó hắn khẽ cười cười. Lần thứ nhất gặp cái trạng thái này nàng rất khả ái, Lý Hiên âm thầm nói thầm. Cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi trong chăn Chu Trúc Thanh lưu lại mùi thơm cơ thể. Cảm thụ được trong chăn ấm áp, hắn một lần nữa nhắm mắt lại lâm vào giấc ngủ. Một bên khác, Chữ Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn chỗ phòng ngủ. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy chuẩn bị xong Độc Cô Nhạn, nghiêng cái đầu nhỏ nghi ngờ nói. Độc Cô Nhạn, ngươi không lại ngủ một lát nhi sao? Dậy thật sớm nha, quen thuộc. Chủ yếu nên đi chiếu cố Lý Hiên ca ca rời giường. Độc Cô Nhạn một bên nói, một bên đem phòng ngủ chìa khóa để vào túi. Chiếu cố Lý Hiên rời giường. Vì cái gì? Chữ Vinh Vinh nghi hoặc. Cảm giác cái này không cần thiết chiếu cố đi. Lý Hiên ca ca biết không nhiều chiếu cố chính mình. Ta đi mới có thể tốt hơn giúp hắn rửa mặt, đánh răng. Còn có giúp hắn chỉnh lý tóc cùng y phục. Độc Cô Nhạn nhẹ giải thích rõ. Hở, còn muốn giúp hắn đánh răng rửa mặt, chỉnh lý tóc cùng y phục. Chữ Vinh Vinh ngu ngơ. Cảm giác Lý Hiên cũng thật tốt số quá đi, lại có quan tâm như vậy hắn người. Đúng, đây vốn chính là chức trách của ta, mà lại muốn chiếu cố Lý Hiên ca ca nhiều người đến đâu. Giống Tuyết Kha công chúa thì rất muốn thay thế thay ta. Có điều nàng một mực không có cơ hội. Tuyết Kha công chúa, Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Kha công chúa. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc, không dám tin hỏi thăm. Đúng thế, từ khi tại Nguyệt Hiên gặp phải Lý Hiên ca ca về sau, Tuyết Kha công chúa thì mê luyến hắn. Chỉ bất quá Lý Hiên ta ánh mắt của ca quá cao, có chút chướng mắt nàng. Độc Cô Nhạn nghiêm túc giải thích. Hở, chướng mắt Tuyết Kha công chúa. Lý Hiên cũng quá kiêu ngạo đi. Tuy nói hắn rất ưu tú, có thể cảm giác cùng công chúa thân phận vẫn là kém không ít đi. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nói. Cái gọi là thân phận, tại Lý Hiên ca ca trong mắt không đáng một đồng. Ngươi biết không, làm phong hào đấu la cháu gái ta, vừa mới bắt đầu chỉ có thể làm Lý Hiên ca ca tiểu thị nữ đâu. Về sau ta dùng tốt thời gian mấy năm, mới đến Lý Hiên ca ca tán thành đây. Độc Cô Nhạn nghiêm túc giải thích. Cái này thật bất khả tư nghị. Chữ Vinh Vinh ngốc manh, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hiên sẽ như thế ngạo khí. Vậy mà để phong hào đấu la cháu gái làm thị nữ của hắn. Kỳ thật rất có bao nhiêu thân phận nữ hài đều ưa thích Lý Hiên ca ca. Tỷ như Chu Trúc Thanh, nàng thậm chí so ta còn được sủng ái, mà lại thân phận của nàng cũng còn có thể. Ai, quả nhiên cũng muốn cướp ta Lý Hiên ca ca. Độc Cô Nhạn thở dài, cảm giác đối thủ cạnh tranh nhiều lắm, Cũng may mắn Lý Hiên có thành lập vương quốc ý nghĩ. Nàng mới nhiều một tầng cơ hội. Cái này lại là dạng này. Chữ Vinh Vinh sau khi nghe xong cả người đều cứng ngắc lại. Cảm giác cái đầu nhỏ bên trong đều là hồ dán. Phải biết nàng đối với Lý Hiên ấn tượng phi thường tốt. Ngoại trừ Lý Hiên dài đến rất đẹp trai bên ngoài. Càng là bởi vì Lý Hiên làm cá nướng ăn thật ngon. Mà lại Lý Hiên hiểu được siêu cấp nhiều. Dù là chỉ là một lát tiếp xúc, nàng cũng phát hiện Lý Hiên bất phàm. Cái này không khỏi khiến nàng đối Lý Hiên có hảo cảm. Thế nhưng là, nàng lần thứ nhất có hảo cảm nam sinh. Vậy mà có nhiều người như vậy ưa thích. Cái này khiến chữ Vinh Vinh đột nhiên có cảm giác nguy cơ. Cảm giác tâm lý không hiểu lo lắng. Tốt, không nói với ngươi, ta đi chiếu cố Lý Hiên ca ca. Độc Cô Nhạn nói xong, quay người hướng về cửa đi đến. Ta cùng đi với ngươi đi. Chữ Vinh Vinh quỷ thần xui khiến nói. Hở, bồi ta cùng đi. Độc Cô Nhạn dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy chữ Vinh Vinh. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi làm sao chiếu cố Lý Hiên. Chữ Vinh Vinh tìm cái cớ. Thật sao? Độc Cô Nhạn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương. Cảm giác mình lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Mà lại cái này đối thủ cạnh tranh bối cảnh cũng rất bất phàm. Ngươi vẫn là chớ đi. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Lý Hiên không mặc quần áo thường dáng vẻ? Độc Cô Nhạn kiếm cớ cự tuyệt nói. Không có, không có. Làm sao có thể muốn nhìn? Ta chỉ nói là lấy chơi. Ta ngủ. Chữ Vinh Vinh vội vàng đắp kín mền ngủ. Một bộ không thèm để ý tư thái. Vậy thì tốt. Ta đi. Độc Cô Nhạn vội vàng rời nhà. Nàng cũng không muốn mang theo một cái đối thủ cạnh tranh về nhà. Cho nên nàng đi nhanh chóng. Tại nàng sau khi đi. Trong phòng ngủ chữ Vinh Vinh. Có chút hơi buồn bực nhìn lấy Độc Cô Nhạn rời đi phương hướng. Không hiểu tâm lý rất không thoải mái. Cái gì đó, một bộ sợ ta đoạt bạn trai ngươi bộ dáng. Bản mỹ nữ mới sẽ không đâu. Truy bản mỹ nữ người còn nhiều. Rất nhiều đây. Chữ Vinh Vinh chu cái miệng nhỏ nhắn. Muốn tiếp tục ngủ, có thể lật qua lật lại cũng là ngủ không được. Sau cùng chỉ có thể buồn bực lên tắm rửa. Một bên khác, Độc Cô Nhạn rất mau tới đến Lý Hiên biệt thự. Nhìn đến Chu Trúc Thanh ngồi ở phòng khách tu hành hồn lực. Độc Cô Nhạn sửng sốt một giây. Sau đó chào hỏi, Chu Trúc Thanh, ngươi lên rất sớm nha. Lý Hiên ca ca đâu? Hắn còn đang nghỉ ngơi. Chu Trúc Thanh thanh âm thanh lãnh trở lại. Lộ ra thần sắc như thường. Một chút cũng không có tâm hỏng biểu hiện. Kỳ thực nàng rất lo lắng cho mình lộ ra hốt hoảng thần sắc. Dạng này à, vậy ta đi phục thị lên. Độc Cô Nhạn nhỏ mở miệng cười. Phục thị, Chu Trúc Thanh mày liễu nhăn lại. Thanh âm cũng cao một phần. Đúng nha, Lý Hiên ca ca sẽ không chiếu cố chính mình. Một mực là ta tới chiếu cố hắn. Mấy năm này Lý Hiên ca ca không ít đi thăm hỏi ngươi. Ngươi sẽ không còn không có học được chiếu cố Lý Hiên ca ca à. Độc Cô Nhạn thị uy nói. Ta, Chu Trúc Thanh còn thật không biết điểm này. Bây giờ bị Độc Cô Nhạn xách đi ra. Trong nháy mắt cảm giác mình không bằng Độc Cô Nhạn thân cận Lý Hiên. Bất quá nghĩ đến tối hôm qua một màn. Chu Trúc Thanh rất tốt khống chế tâm tình của mình. Ta sẽ học tập. Dạng này à. Vậy ta đi chiếu cố Lý Hiên ca ca. Độc Cô Nhạn đánh giá Chu Trúc Thanh liếc một chút. Trong lòng có chút kinh ngạc đối phương rộng lượng. Phải biết vừa mới nàng thế nhưng là đang thị uy. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà rộng lượng không có biểu lộ đố kỵ tâm tình. Có lẽ nàng như thế thụ Lý Hiên ca ca sủng ái. Khả năng cùng nàng rộng lượng có quan hệ đi. Xem ra ta về sau cũng muốn học tập một chút. Độc Cô Nhạn âm thầm nói thầm lấy làm ra quyết định. Sau đó cất bước đi vào nhà bếp. Nàng đầu tiên là làm tốt Lý Hiên thích ăn bữa sáng. Làm tốt nước ấm cùng khăn mặt. Sau đó bưng chậu nước đi vào Lý Hiên phòng xá. Lý Hiên ca ca, đi lên, đi vào phòng xá. Độc Cô Nhạn bưng tới thận trọng đem Lý Hiên đỡ dậy. Tại Lý Hiên trong mơ mơ màng màng, bắt đầu giúp Lý Hiên lau khuôn mặt cùng tóc, đến đón lấy càng là giúp đỡ Lý Hiên đổi y phục, mang giày, có thể nói vô vi bất trí chiếu cố Lý Hiên. Mà dạng này một màn, nhìn đến yên lặng quan sát Chu Trúc Thanh xinh đẹp lông mày thít chặt. Sau đó âm thầm ghi lại đây hết thảy. Sau đó không lâu, ba người ăn sáng xong, đứng dậy đi vào bên ngoài biệt thự một bên. Giờ phút này, Chữ Vinh Vinh chính yên lặng ngồi tại bên ngoài trên ghế ngồi chờ đợi. Gương mặt căng thẳng nhìn lấy bên trong chúng tinh phủng nguyệt Lý Hiên. Đi, chúng ta đi gặp cùng, mang lên đường tam đội ngũ của bọn hắn, cùng đi Tác Thác Thành. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.